Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 953, chương 954, đại công cáo thành. Phần phật, mãnh liệt thủy triều đánh ở trên bờ biển, tiếng sóng lớn đinh tai nhức óc. Nhìn Raptor ngoại vi cái kia một vòng nguy hiểm dòng nước xiết mang, Akainu ánh mắt chậm rãi nghiêm nghị. Raptor đã từng hải quân, ai có thể nghĩ tới chính mình còn có thể có tới nơi này một ngày. Hoành, hỏa, sóng đánh vào thân thuyền bên cạnh, nhường quân hạm không ngừng được lay động. Akainu thu hồi phát tán đi ra ngoài tư duy, ra lệnh, lên bờ. Phải, lính liên lạc cấp tốc chạy đi, đem nguyên soái mệnh lệnh ban xuống lại đi. Kéo kẹt, kéo kẹt. Cùng lúc đó, ở một trận bánh răng chuyển động trong tiếng, quân hạm phía trước để chống cây lao móc nòng pháo xiềng xích nắm chặt, đem hải vương kéo ra mặt nước. Làm sao đem hải vương chạy tới Raptor? Vì cái này mệnh đề, Akainu đã làm nhiều lần chuẩn bị, giữ tợn cây lao móc pháo xuyên qua xương tì bà, sau đó mở ra từng cây thiết chảo, câu ở hải vương trên người, mặc cho nàng giãy giụa như thế nào, cái kia bị virus ăn mòn suy nhược thân thể đều không thể tránh ra. Nhìn về phía trước quen thuộc hoang mạc, hải vương ánh mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ. Rõ ràng tính toán của bọn họ. Không, ta tuyệt không trở lại. Có bản lĩnh giết ta à? Hừ, cầm thân thể người khác kêu gào, có gì tài ba? Akainu hừ lạnh một tiếng. Nếu như ngươi bản thể ở này, ta sẽ để ngươi vừa lòng đẹp ý. Dứt lời tự mình tìm đến hải lâu thạch khóa dây xích, nhảy đến trên người đối phương, bắt đầu gói. Chỉ chốc lát sau, hải vương liền đã biến thành xác ướp. Cây lao móc pháo liên lụy xiềng xích từ phía sau tách ra, đưa nàng tầng tầng bỏ vào trên bờ cát. Đều cho ta nhìn kỹ. Xuất phát. Raptor di tích, lớn bia đá lớn trước. Toko như có cảm giác quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên. Đến rồi. Ngoặc kép. Những người còn lại nghe vậy vừa nhìn, từ từ cát vàng bên trong cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng rất nhanh, một vệt đen xuất hiện ở tầm nhìn phần cuối. Đó là, Usopp kéo xuống ống nhắm nhìn chăm chú vừa nhìn, mồ hôi lạnh chảy dài. Là hải quân nguyên soái Akainu. Cái gì? Akainu uy danh nhường mũ rơm đoàn tức thì kinh hãi. Dù sao vậy cũng là xưng tên hải quân cứng rắn phái. Tuyệt đối chính nghĩa, xưa nay đều không phải gọi hô khẩu hiệu. Vì lẽ đó các ngươi thật sự nghĩ đem chúng ta lưu lại, đúng không? Zoro sắc mặt đen kịt, tay đè ở trên chuôi kiếm, hỏi. Yên tâm, Thương Long đại nhân mệnh lệnh chỉ bao quát đối phó hải vương. Toko đánh cái ha cát, quét mắt một bên trầm mặc không nói. Jinbi nhún nhún vai, đối với cho các ngươi, hắn một chút hứng thú đều không có, nhưng hắn cũng không có mệnh lệnh Akainu không cho phép đối với chúng ta ra tay, đúng không? Nami bưng cái chán, nói bổ sung. Đối với này, Toko lễ phép duy trì mỉm cười. Làm sao bây giờ, thuyền trưởng? Sanji khó chịu xẹp xẹp miệng, hỏi. Hải quân nguyên soái Akainu, thêm vào hải quân quỷ kiếm Queen Toko, cùng với cái kia số lượng qua ngàn, từng cái bàng béo eo viên hải quân binh lính tinh nhuệ, muốn đánh sao? Hì hì hì, chúng ta là hải tặc Asanji, nên làm gì còn cần phải nói sao? Luffy từ ngồi trên hòn đá nhảy lên đến, chấn cánh tay hô to. Chúng tiểu nhân chạy trốn lạc, ta liền biết. Sanji bất đắc dĩ thở dài. Ai? Sigma? A, hải quân muốn bắt chúng ta sao? Ít vói nhảm Chopper, nhanh lên một chút chạy. Dứt lời, Zoro một tay cắp lên còn chưa hiểu tình hình Chopper, như một làn khói chạy ra ngoài. Yêu ha ha ha, quả nhiên vẫn là như vậy, khá là tự tại a. Hải quân các vị, bye bye yêu. Này đám tiểu quỷ, vừa vượt qua một tòa cồn cát. Akainu sắc mặt đen kịt nhìn chạy xa mũ rơm đoàn. Hừm, một tiếng, mũ rơm đoàn không biết chính là. Khoảng cách này như cũ ở vào hải quân từng binh sĩ điện từ pháo tầm bắn bên trong phạm vi. Nhưng Akainu do dự chốc lát, cuối cùng không có lựa chọn động thủ. Thôi, lạnh lùng nghiêm nghị quay đầu lại. Akainu ra lệnh, còn lo lắng làm gì? Đuổi theo cho ta, đây là muốn bắt sống. Các binh sĩ nghe vậy sững sờ. Sau đó một đám người vung vẩy binh khí, gào gào kêu xông ra ngoài. Phía trước, chú ý tới tình cảnh này, mũ rơm đoàn nhất thời chạy trốn càng sắp rồi. Các binh sĩ cùng mũ rơm đoàn càng chạy càng xa. Akainu thì lại mang theo hải vương đi tới lớn bia đá lớn trước. Liếc nhìn bên cạnh Jinbi, hắn nhíu nhíu mày. Shirahoshi công chúa, Jinbi nghe vậy quay đầu lại. Khi thấy rõ ràng Akainu bên người hải vương sau đó, tĩnh mịch trong con người rốt cục thêm ra vài tia sắc thái. Trên mặt mang theo yêu thương gật đầu. Vâng, là ta, đại danh đỉnh đỉnh, hiệp sĩ biển xanh. Đã biến thành bộ dạng này. Akainu dùng mình một cái. Sau đó nhìn về phía Toko. Đón lấy làm thế nào? Không phải nói chỉ muốn tới gần Raptor linh hồn của nàng thì sẽ bị kéo vào đi không? Đó chỉ là căn cứ đã có hiện thực làm ra suy đoán. Rất hiển nhiên Thương Long đại nhân đoán sai. Toko lắc đầu một cái. Lập tức cười nói. Có điều không đáng kể nguyên soái. Ngươi xem, khoảng cách này không phải thì có phản ứng sao? Akainu quay đầu lại, đúng như dự đoán, hải vương giờ khắc này con mắt trắng dã, cả người không ngừng mà co giật, như là điên cuồng phạm vào như thế. Phong ấn nhằm vào chỉ có nàng, nhưng bởi giờ khắc này ẩn thân ở Shirahoshi trong thân thể, bị thân thể ràng buộc, vì lẽ đó linh hồn thoát ly không được. Cheng! Toko rút ra bội kiếm, cái kia tà ác dơ bẩn âm lãnh khí tức từ mũi đao khoách tán ra đến. Nhường Akainu nhíu nhíu mày, thanh kiếm này, đại danh đỉnh đỉnh yêu đao thất tinh kiếm, viêm đao, phi ngọn lửa cơ cùng với ta trước đây bội kiếm thanh tuyền nung nấu đúc lại mà thành. Dùng để giết người, không thể thích hợp hơn. Toko đi chính là Kisaragi lưu sát nhân kiếm thuật. Mà Kisaragi lưu sát nhân kiếm cụ có ảnh hưởng thần trí công hiệu. Phối hợp với thất tinh kiếm cùng phi ngọn lửa cơ năng lực đặc thù. Tuy nói hiệu quả nhược hóa không ít, nhưng phẩm chất lên tuyệt không so với vô thượng đại khoái đao nhược. Thật sao? Cái kia giao cho ngươi. Akainu gật gù, xoay người nhường chữa bệnh đội lại đây. Cùng lúc đó, một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy tiếng ma sát ở phía sau vang lên. Kiếm ảnh từ hải vương trên cổ lóe lên liền qua. Nếu không có cẩn thận đến xem, căn bản không nhìn ra vết thương. Nhưng đối với bọn hắn chuyện cần làm tới nói, này dĩ nhiên đầy đủ. Tức thì, khí tức kinh khủng giật tán mà ra. Hải vương con ngươi đình chỉ rung động, toàn màu đỏ tươi. Ô ô ô. Nghẹn ngào vang lên tiếng gió, một đoàn mờ mịt bóng dáng từ vết thương trên cổ nơi rỉ ra. Chẳng biết lúc nào, giữa bầu trời mây đen nằm dày đặc, phối hợp như có như không tiếng kêu thảm thiết, khiến người ta không nhịn được lên mãn nổi da gà. Màu xám bóng mờ, gian nan, địa từ vết thương chảy ra. Sau đó ở một loại nào đó không biết tên sức mạnh ảnh hưởng. Bị bia đá dắt qua đi, bóng mờ ở giữa hai người bị căng thẳng kéo thẳng, nhìn ra hải vương giãy giụa. Toko nhếch miệng cười, ngươi biết, ta cây đao này gọi cái gì sao? Dứt lời, Toko lần thứ hai giơ lên quang kiếm chui độ dài liền vượt qua 20 cm vượt Nagano thái đao. Dùng sức chém xuống, đao minh, chém phách, xì, kiếm ảnh lần thứ hai xẹt qua. Có điều lần này mục tiêu là cái kia màu xám bóng dáng. Lưỡi đao sắc bén cắt vào bóng mờ một nửa chiều sâu. Sau đó cấp tốc thu hồi. Hí, đánh chết hải vương cũng không nghĩ tới. Toko thanh kiếm này sẽ có trực tiếp thương tổn linh hồn năng lực. Trong không khí làm người ta sợ hãi, kêu thảm thiết tức thì tăng vọt. Sau đó bóng mờ tăng nhanh tốc độ, đi vào bia đá, phu phu. Cùng lúc đó, bên kia, Shirahoshi cũng đã hôn mê. Trắng nõn linh hồn quả cầu ánh sáng từ Jinbi trên thân thể lung lay lên. Ở bản thể triệu hoán dưới, chậm rãi áp sát, Toko thanh đao vượt qua đi, tựa hồ cảm giác được cái kia cố uy hiếp tâm ý. Linh hồn quả cầu ánh sáng, xèo, một hồi, chớp mắt đi vào thân người. Làm xong những này, Toko thỏa mãn gật gù, hỏi, tại sao dùng ánh mắt ấy nhìn ta? Không, chỉ là cảm giác ngươi cùng chúng ta họa phong có chút không giống nhau. Akainu mí mắt co giật, khá là kiêng kỵ liếc nhìn Toko bội kiếm bên hông, không tiếp tục để ý. Chữa bệnh binh, mau mau cứu người, chỉ là một đạo vết thương nhỏ mà thôi, lấy nhân ngư tộc thể chất, còn có được cứu trợ. Sau đó, hắn nhìn thủ nhìn nửa đoạn trước phương hướng, nắm chặt nắm đấm, còn lại sự tình, liền xem ngươi. Toko theo tầm mắt nhìn sang. Ở sơn tổ cái kia ngờ ngợ có thể thấy được thân thể khổng lồ lên dừng lại. Khóe miệng nhếch lên, hắn sẽ không thua, trước đây sẽ không, hiện tại sẽ không, mirai, tương lai, càng sẽ không, hy vọng như vậy, đi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.